Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe một tác phẩm có tựa đề là Huyệt Kết, là một sáng tác của tác giả Nguyên Vũ. Bộ truyện có thời lượng khá là dài, Huy sẽ phục vụ trong hai buổi, tối nay và tối mai. Bà con nhớ chú ý đón nghe nhé. Ngay bây giờ chúng ta cùng bước vào phần 1 của bộ truyện. Đêm mùa đông năm 2007, bệnh viện đa khoa huyện. Cái rét ngọt đầu mùa luồn qua những khe cửa kính dở, phả vào hành lang hun hút gió, cộng hưởng với cái mùi đặc trưng của bệnh viện tuyến huyện, tạo nên một không gian u ám đến ngạt thở. Đó là một thứ hỗn hợp mùi vị nồng nặc đến mức có thể nếm được nơi cuốn họng. Mùi cồn y tế hăng hắc, mùi thuốc sát trùng chloramin B gây mũi, mùi nước tiểu khai nồng bốc lên từ nhà vệ sinh công cộng ở cuối dãy. Và trên hết là cái mùi mồ hôi chua nồng, mùi quần áo ẩm mốc của hàng trăm con người đang chen chúc giật giờ nằm la liệt trên những manh chiếu rách trải dọc lối đi. Đinh ngồi thu lưu trên băng ghế gỗ dài, lớp sơn xanh đã bong tróc nham nhở, lộ ra thớ gỗ mốc thích. Hai bàn tay thô ráp chai sần đầy những vết sẹo xi măng đang chặt vào nhau, siết mạnh đến mức các đốt ngón tay trắng bệch rung lên bần bật, không phải vì lạnh mà vì sự bất lực đang dâng trào. Dưới ánh đèn huỳnh quang nứt dở chập chờn lúc sáng lúc tối, kêu rè rè như tiếng côn trùng hấp hối, khuôn mặt Đinh hốc hác, xám ngoét như màu chì. Râu ria lởm chởm tua tủa trên cằm vì đã 3 ngày 3 đêm hắn túc trực ở đây không chợp mắt. Trong túi áo ngực của chiếc sơ mi sờn dai đã bạc phết màu cháo lòng, tờ quá đơn diễn phí mỏng tang như tờ giấy quyến, nhưng lại nặng tựa ngàn cân, đè nát lòng ngực hắn. Bác sĩ bảo sao hả con? Tiếng người dì ruột khẽ hỏi, giọng bà run run, rè đục vì sương gió. Nhưng lọt vào tai Đinh, nó vang dội như tiếng búa tạ dán thẳng vào màng nhĩ, đánh vỡ sự im lặng giả tạo mà hắn đang cố duy trì. Đinh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu mệt mỏi, nhìn vào khuôn mặt khắc khổ của dì. Phải mổ gì à? Bác sĩ bảo khối u ác tính chèn vào phổi rồi, dịch tràn nhiều quá, không mổ gấp hút dịch với cắt bỏ đó thì mẹ con không qua được cái Tết này. Câu nói cuối rơi xuống giữa hai người, nặng nề và lạnh lẽo. Ngoài trời, người ta bắt đầu sắm sửa, lo toan cho một năm mới. Còn ở đây, Đinh đang đếm ngược từng ngày sự sống của mẹ. Vậy tổng cộng hết bao nhiêu? Đinh nuốt khan đáp, cổ họng đắng ngắt. 30 triệu. Đó là tính cả tiền thuốc men hậu phẫu, bồi dưỡng y tá bác sĩ. Mà quy định là phải đóng trước 10 triệu tạm ứng thì người ta mới xếp lịch mổ. Không có tiền đóng cọc, họ cứ để đó nằm truyền nước thôi gì à. Người dì thở dài thường thượt, cái tiếng thở dài não nuột, thê lương, bay lẫn vào không gian ảm đạm của hành lang bệnh viện, hòa cùng tiếng ho sù sụ của những bệnh nhân lao phổi phòng bên cạnh. Năm 2007, ở cái vùng quê nghèo sơ sát này, 30 triệu là một con số không tưởng. Nó là cả một gia tài khổng lồ đối với những kẻ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như gia đình Đinh. Thời đó vàng leo thang chóng mặt, vật giá cũng rục rịch tăng. Công thợ hồ của Đinh cài bục mặt giữa nắng trưa hay rét mướt, trộn hồ giác gạch từ sáng tinh mơ đến tối mịt cũng chỉ được mấy chục một ngày. Đinh nhẩm tính trong đầu, một phép tính chua chát khiến cho hắn muốn bật khóc. Nhịn ăn nhịn mặc, không ốm đau, không tiêu pha, hắn phải làm ròng rã mấy trăm ngày công mới đủ số tiền ấy. Nhưng bệnh tật đâu có đợi người ta kiếm đủ tiền. Mẹ hắn đang chết mòn từng giờ, đào đâu ra 10 triệu ngay trong đêm nay. Bán nhà sao? Cái túp lều tranh vách đất dột nát, nền đất nện ẩm thấp ấy thì chó nó cũng chẳng thèm mua, chứ nói chi là người. Dì cũng chạy dãi khắp nơi rồi. Người dì run rẩy thò tay lần vào trong áo, lôi ra một cái túi vải nhỏ được khâu túm miệng kỹ càng. Bà trung rung gỡ từng lớp vải, đếm đi đếm lại sắp tiền lẻ nhàu nhĩ, hôi mùi mồ hôi và trầu không. Tao vét túi vay mượn cả bên đằng ngoại cũng chỉ gom được 2 triệu. Thôi mày cầm tạm đi, thêm thắt được đồng nào hay đồng ấy. Dì dúi vào tay đinh sắp tiền. Hai bàn tay bà thô ráp, ấm nóng nhưng bất lực. Rồi bà quay mặt đi, lén đưa giặt áo lên lau nước mắt, vai run bần bật. Đinh cầm nắm tiền mà lòng nặng trĩu như đeo đá. 2 triệu so với mấy 10 triệu, nó như muối bỏ bể. Nhưng đó là tất cả tình thương, là mồ hôi nước mắt của dì. Hắn thấy sống mũi cay xè, một cảm giác tủi nhục, vô dụng dâng lên nghẹn đắng họng. Con cảm ơn dì. Dì vào với mẹ con một lát, con ra ngoài cho thoáng chút. Hắn đứng dậy, bước chân siêu dẹo như kẻ say rượu, lách qua những người nhà bệnh nhân đang nằm la liệt dưới sàn, bước ra khỏi hành lang ngột ngạt mùi thuốc sát trùng. Hắn đi về phía cầu thang bộ thoát hiểm tối tăm, nơi duy nhất không có ánh mắt người đời soi mói. Bóng tối nơi cầu thang bộ nuốt chửng lấy Đinh. Hắn dựa vào bức tường vôi lạnh lẽo, tay run run móc bao thuốc lá Vina mềm đã nát bấy trong túi quần. Hắn châm lửa, đốm đỏ lập lòe trong bóng tối, cháy rực lên rồi tàn lụi theo từng hơi rít sâu, giống hệt như con mắt của loài thú quan bị dồn vào đường cùng, điên cuồng và tuyệt vọng. Khói thuốc phả ra mờ mịt, quẩn quanh khuôn mặt hốc hác của Đinh, che giấu đi những giọt nước mắt bất lực đang chực trào ra. Chính lúc ấy, trong túi quần của hắn, chiếc điện thoại cục gạch rung lên bần bật. Tiếng nhạc chuông mặc định của cái Nokia 1002 vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng đặc quánh của hành lang bệnh viện lúc 2 giờ sáng. Đinh giật bắn người, điếu thuốc trên tay suýt rơi xuống nền gạch. Anh lập cập móc điện thoại từ túi quần Âu đã sờn rách ra. Ánh sáng xanh lè, yếu ớt từ cái màn hình bé xíu hắt lên khuôn mặt hốc hác, soi rõ 2 chữ cộc lốc hiện lên: cậu ba. Cậu ba là cậu ruột của Đinh. Nhưng quanh năm suốt tháng, lão sống lẩn khuất đâu đó nơi thâm sơn cùng cốc hoặc những bãi tha ma quang lạnh. Chẳng mấy khi lai giảng tới nhà. Lão làm cái nghề mà người đời thường dè biểu khi nhắc đến ban ngày, nhưng lại trung rẫy quỳ gối cầu cạnh khi đêm xuống. Nghề bốc mộ. Nhưng cậu ba không phải là thợ bốc mộ bình thường. Lão là trùm. Trong giới sành sỏi tâm linh, cái tên của lão ba bảo chứng cho những ca khó nhất. Lão chuyên trị những ngôi mộ kết phát quả, mộ trùng tan ba đời, hay những cái xác bị chôn nơi tử địa, yểm bùa ngải mà thợ thường chỉ cần nhìn thấy đã vải ra quần bỏ chạy. Người ta đồn tai của lão lạnh hơn tai người chết. Mắt lão nhìn thấu được những thứ bẩn thỉu còn chẳng thuộc về dương gian. Alo, con nghe nè cậu. Đinh bắt máy, cố nén sự run rẩy trong giọng nói, nhưng người ở đầu dây bên kia vẫn nhận ra được tiếng nức nở. Mẹ mày sắp công xong rồi hả? Không phải kiểu hỏi thăm lo lắng, không chào trước đón sau. Lão đi thẳng vào vấn đề bằng sự tàn nhẫn trần trụi. Dạ. Bác sĩ bảo khối u dở, phải có tiền mổ gấp mới giữ được mạng. Cần bao nhiêu? Khoảng 30 triệu cậu. Đầu dây bên kia im lặng. Sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt. Đình chỉ còn nghe thấy tiếng sóng điện thoại lạo xạo, xen lẫn tiếng gió rít ù ù, và đặc biệt là tiếng rít thuốc lào sòng sọc và âm thanh ho khù khụ liên hồi của người bị viêm phổi do dùng thuốc lá, thuốc lào quá nhiều. Đình nín thở chờ đợi, mồ hôi lạnh toát ra từ chân tóc, chảy ròng ròng xuống sống lưng ướt đẫm áo. Không gian xung quanh như đặt quánh lại. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện cũng không át được mùi sợ hãi đang tỏa ra từ chính cơ thể của anh. Trong đầu Đinh vẽ ra đủ diễn cảnh. Có lẽ lão sẽ cướp máy cái rụp, mặc kệ sự sống chết của chị gái mình. Hoặc lão sẽ chửi anh là thằng cháu bất hiếu, vô dụng. Đến tiền cứu mẹ cũng phải đi ăn xin. Nhưng không. Đầu dây bên kia, tiếng rít thuốc lào ngưng bặt. Lão ba cất giọng, không còn gắt gỏng, mà chuyển sang một tông giọng nghe thâm sâu bí hiểm. Tao đang có một kèo này. Chỉ là một đêm nay thôi. Nhưng mà nặng đô đó. Đinh nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên trượt xuống. Kèo gì mà chỉ làm trong một đêm? Anh lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn cố dớt giác, hy vọng mong manh về một công việc bình thường. Làm gì hả cậu? Đừng hỏi. Đã đi với cậu mày á, thì đừng mang theo cái thối tò mò. Mày chỉ cần biết là xong việc, tao trả cho mày tiền tươi thóc thật. Số tiền bằng 2 năm mày đi phụ hộ cộng lại cũng không chừng. Định suýt chút nữa đánh rơi điếu thuốc đang cháy dở trên tay. 2 năm tiền công chỉ đổi lấy một đêm sao? Đầu óc Đinh quay cuồng chao đảo. Con số ấy quá lớn, quá sức tưởng tượng đối với một thằng nghèo khổ như anh. Cậu ba bồi thêm, từng lời như rót mật, như đóng đinh vào tai thằng cháu. Số đó dư sức cho mày đóng viện phí. Giật mẹ mày từ tay tử thần vậy. Thậm chí còn thừa ra một khoản kha khá để mày tu sửa lại cái nhà dột nát, kiếm con vợ, đẻ đứa con cho bằng người ta. Sao? Có dám chơi không? Sự cám dỗ của đồng tiền khiến cho tim Đinh đập loạn xạ. Nó là cái phao cứu sinh duy nhất lúc này. Nhưng anh cũng thừa hiểu, cái giá của nó không hề rẻ. Tiền của cậu ba chưa bao giờ là tiền sạch. Nhưng mà con sợ. Tao không có thời gian để nghe mày nói nhảm. Quyết định nhanh lên. Tao đang đứng ở cổng bệnh viện rồi, ngay dưới gốc đa chỗ mấy bà bán cháu đó. Đinh rùng mình, lông tơ dựng đứng. Cậu đã đến đây từ bao giờ? Hoặc là đi theo tao kiếm tiền cứu mẹ, hoặc là cướp máy rồi sáng mai chuẩn bị mà lượm xác đi, đưa mẹ mày về lo hậu sự. Tiếng ngắt máy vang lên, để lại một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Đinh đứng chết trân, tay nắm chặt chiếc điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Bên ngoài cửa sổ, gió bắt đầu nổi lên, mang theo hơi lạnh của sương muối và mùi hương khói từ đâu đó thoảng về. Chưa đầy 5 phút sau, Đinh đã lật đật lao xuống cầu thang bộ, thở hồng hộc chạy ra cổng bệnh viện. Đinh nheo mắt nhìn quanh đám khách ăn đêm giật giờ mệt mỏi. Rất nhanh, ánh mắt hắn dừng lại ở một góc khuất, nơi ánh đèn đường vàng giọt không chiếu tới. Một bóng người quen thuộc, gầy gò, nhưng khá cao ngồi lọt thởm trên chiếc ghế nhựa thấp tè. Đinh nuốt khang bước lại gần, kéo cái ghế nhựa ngồi xuống đối diện với lão, gọi vào trong quán. Bà chủ à, cho con một bát cháo trứng, nhiều hành, rắc thêm tiêu nữa nghe. Lão ba đang cắm cúi húp bát cháo lòng nóng hổi. Nghe tiếng kéo ghế, lão chỉ khẽ ngước đôi mắt đục ngầu lên, nhìn thằng cháu một cái, gật đầu nhẹ rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Đinh nhìn lão, lòng như lửa đốt. Đối với người cậu chẳng mấy khi gặp này, hắn chẳng biết nên bắt chuyện như thế nào cho đỡ ngượng ngùng. Bát cháo trứng được bưng ra, nhưng hắn chẳng còn tâm trí nào mà ăn. Hắn cầm cái thìa, khuấy khuấy vài cái, rồi đánh liều mở lời. Cậu à, lúc nãy cậu không đùa con chứ? Rốt cuộc là việc gì mà... Lão Ba đặt mạnh cái thìa xuống bát cháo đã cạn đáy. Lão lấy tay áo quệt ngang miệng, ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào mặt Đinh, cắt ngang câu hỏi của hắn. Việc của tao thì cả cái dòng họ này ai mà chẳng biết. Bốc mộ sang cát. Đinh rùng mình, dù đã đoán trước, nhưng nghe chính miệng lão nói ra ở cái giờ âm khí nặng nề này vẫn khiến cho anh ớn lạnh. Lão Ba rút bao thăng long mềm ra, châm lửa trích một hơi dài, nhả khói mù mịt vào mặt Đinh rồi nói tiếp, giọng hạ thấp xuống đầy vẻ nguy hiểm. Nhưng mà ca này khó nhận, không phải mộ thường mà là mộ tà, chôn ở đất dữ. Thợ thường nghe tới là chạy mất dép. Tao cần một thằng phụ việc dứa nặng gan to, và quan trọng nhất là phải đang khát tiền tới mức bán mạng như mày thì mới làm được. Sao, có dám làm không? Hay là muốn giữ cái mạng quẹn của mày rồi để cho mẹ mày chết? Câu hỏi cuối cùng của lão Ba như một mũi dao cùng cắm phập vào lòng ngực Đinh, ngoáy sâu vào nỗi bất lực đang mưng mủ trong lòng hắn. Hắn ngước mắt nhìn lên tầng 3 khu nhà cấp cứu. Qua khung cửa sổ sáng đèn le lói, hắn như thấy được hình ảnh người mẹ mình đang thôi thớp gắn ống thở. Sự sống chỉ còn tính bằng giờ. Hắn nghiến răng, cơ hàm bệnh ra trần trật, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến ứa máu. Hắn còn lựa chọn nào sao? Liêm sỉ hay nỗi sợ hãi lúc này có mài ra mà ăn, hay có bán được để đóng viện phí hay không? Con làm, nhưng mà cậu phải nói thật cho con biết, kèo này rốt cuộc là mộ của nhà nào? Tại sao lại trả cái giá cao vô lý như vậy? Kèo này là của một nhà đại gia trên tỉnh về, dân buôn lậu gỗ, tiền nhiều không kể, đất đai cò bay thẳng cánh. Nhưng cái mã này không phải mã thường, mà là mộ chết đúng vào giờ trùng. Nghe bảo cách đây hơn 30 năm rồi. Đinh rùng mình, lông tóc cái dựng đứng cả lên. Cái thìa trên tay hắn rơi cạch xuống bàn. Dân trong nghề, hay kể cả người thường yếu bóng vía, ai mà chẳng biết đến hai chữ trùng tăng. Người ta đồn rằng, đụng vào những ngôi mộ ấy, nhẹ thì ốm đau quặt quẹo, nặng thì bị dông theo về nhà quấy quả cho đến tán gia bại sản. Chết giờ trùng sao? Cậu điên rồi. Cái mộ đó ai mà dám bốc? Phải mời thầy cao tay về trấn yểm chứ. Lão Ba gõ mạnh cái điếu xuống mặt bàn nhựa cộp một cái. Thế thì tao mới bảo nó khó nhằn. Người này chết được mấy chục năm rồi, nhưng nghe đâu cái nhà đó vẫn khẳng định là xác vẫn chưa tan. Đêm đêm hồn ma về quấy phá, đồi chôn ở chỗ đất đẹp hơn. Nghe có quỷ dị phi lý hay không? Với cả nhà này dạo này làm ăn lụng bại, trái kho xưởng liên miên. Con trai trưởng thì tai nạn gãy chân, không có cháu trai nối dõi tông đường. Thầy phong thủy phán là do cái mộ kia bị động, nước ngập, lại chôn nhầm vào thế đất tuyệt tự. Nếu không bốc lên di dời sang đất mới ngay đó, thì cả dòng họ nhà nó chết sạch. Lão Ba trướng người qua bàn nhựa nhớp nhúa dầu mỡ. Bóng đêm từ tán đa cổ thụ như nuốt chửng lấy khuôn mặt của lão. Lão ghé sát vào tai Đinh, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lào phả ra nóng hổi, thì thầm những lời vừa đầy ma lực vừa sặc mùi tử khí. Chúng nó đang bị dồn vào đường cùng rồi. nên tiền nông không thành vấn đề. Giá chốt hạ là 100 triệu, tiền tươi, giao ngay tại huyệt. Lão xòe bàn tay gầy guộc, những ngón tay ám vàng khói thuốc bắt đầu tính toán rạch ròi. Tao lo đồ nghệ, rửa rái dọn xác. Mày có sức khỏe, mày lo phần đào huyệt với cải nắp quan tài. Xong việc tao chia cho mày 50, hợp lý chứ? 50 triệu. Mấy cái tiếng ấy vang lên, nổ tung trong tâm trí của Đinh. Con số ấy nhảy múa điên cuồng trước mắt hắn, lấn át đi nỗi sợ hãi mơ hồ về ngôi mộ trinh nữ, bóp nghẹt những lời đồn đại rùng rợn về cái chết trùng tang, thậm chí xua tan đi cả cái lạnh buốt giá của nghĩa địa đêm khuya. Trong khoảnh khắc ấy, Đinh không còn thấy ma quỷ. Hắn chỉ thấy những tờ tiền xanh ngắt có thể mua lại sự sống cho mẹ. Hắn thấy cảnh mình trả hết nợ nần, thấy ngôi nhà dột nát được lợp lại mái tôn mới. Cái nghèo, cái đói, cái hèn lúc này còn đáng sợ, còn ám ảnh hơn cả ma quỷ gấp vạn lần. Đi. Đinh bật dậy. Chiếc ghế nhựa phía sau đổ kềnh ra đất. Mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ ngầu. Ánh nhìn của con thú bị dồn vào chân tường, sẵn sàng lao vào cuộc chiến sinh tử. Con đi với cậu. Kể cả đêm nay có phải xuống địa ngục cướp người, con cũng làm. Lão ba nhìn chằm chằm vào Đinh một lúc lâu. Đôi mắt đục ngầu, nhưng lại ánh lên vẻ hài lòng quái dị. Sự quyết liệt của Đinh dường như đã làm thỏa mãn một điều gì đó trong thâm sâu của lão. Tốt, mày không hổ là cháu tao. Lão thò tay vào cái túi vải bạc màu cháo lòng đang đặt ở dưới chân. Cái túi cũ kỹ, bốc lên mùi hỗn hợp tanh tưởi của bùn đất, vôi bột và nhang khói đã tàn. Lão móc ra một cọc tiền mới cứng, buộc lỏng lẻo bằng một sợi dây thun đã giảo, rồi ném bịch xuống mặt bằng nhựa. Đây là 20 triệu tiền cọc, mày cầm lấy đi, đóng tạm viện phí cho mẹ mày trước. Còn lại tao sẽ đưa nốt cho mày ngay khi sang cát thành công. Đinh nhìn cọc tiền, run rẩy giơ tay cầm lấy, cảm nhận sự ẩm ướt nhớp nháp từ tay của lão ba truyền sang. Mùi tiền mới quyện với mùi bùn đất ẩm mốc, mùi thuốc lào và một thứ mùi tanh nhẹ khó tả. Lão ba phẩy tay, vẻ sốt ruột. Đóng xong viện phí thì về chuẩn bị một chút. Mặc bộ quần áo nào cũ kỹ dễ dứt bỏ thôi, với lại mang theo một bộ sơ cua để thay. Sáng ngày mai qua nhà bà ngoại đón tao. Mà nhớ kỹ lời tao dặn nè, đêm nay ráng ăn cái gì cho ngon và ăn cho no vô. Khéo mai làm xong việc lại nhận cổ, cả tuần không nuốt nổi hộp cơm nào đâu đó. Đinh trùng mình, không dám hỏi nhợn gì cái gì. Hắn nhét vội cọc tiền vào túi, cảm giác nặng trịch của 20 triệu đồng đè nặng xuống hông. Hôm sau chỉ mới tờ mờ sáng, Đinh đã phóng con xe quay cà tàng tới nhà bà ngoại. Cậu ba đã soạn đồ xong đang ngồi đợi. Khi lão đã lên xe, Đinh cẩn thận nổ máy, quay đầu ra đường cái, rồi lên tiếng dò hỏi. Đi đâu đi cậu? Ra ngoại ô, chỗ khu vực núi Đồ Long, đoạn đất làm ăn của bọn buôn gỗ đó. Đinh giật mình. Hắn biết rõ núi Đồ Long là khu vực giáp tranh giữa thành phố và vùng đồi núi heo hút, nổi tiếng là nơi quan vắng hiểm trở và nhiều câu chuyện ly kỳ. Nhưng mà con tưởng nhà này sống ở trên tỉnh chứ cậu ha, sao lại phải ra ngoài ô xa xôi vậy? Ôi, người nghèo đúng là không biết gì. Bây giờ có tiền, người ta tìm chỗ nào yên tĩnh, đất rộng mà ở, cần gì đâm đầu vào phố xá xô bộ cho bụi bặm ra. Với cả mộ của gia tộc lớn, người ta chôn ở cái đất đẹp với yên tĩnh chứ mày. Đinh à vài cái ra vẻ đã hiểu, rồi lên gan. Họ cứ thế đi trong màn sương mù mờ ảo của buổi sớm, vượt qua con đường nhựa, rồi chuyển sang đường đất đỏ gập ghềnh, xuyên qua những khu rừng cao su và đồi trọc. Gió rít bên tai Đinh, mang theo mùi ẩm mốc của đất rừng và hơi lạnh từ khe núi. Lão Ba ngồi phía sau vẫn im lặng, chỉ thỉnh thoảng mới nghiêng người, chỉ tay vào một lối rẽ nhỏ. Phải mất gần 2 tiếng đồng hồ di chuyển, khi mặt trời đã nhô lên khỏi trảng núi phía xa, nhuộm vàng rực đỉnh Đồ Long, thì hành trình này mới kết thúc. Lão Ba ra hiệu dừng xe. Trước mắt Đinh là một con đường rẽ vào, lát đá xám, dẫn thẳng tới một cánh cổng sắt sơn đen đồ sộ, được chạm trổ qua văn rồng phượng cầu kỳ cổ kính như cổng thành quách ngày xưa. Hai bên cánh cổng là tường đá ông cao quá đầu người, được xây bằng những phiến đá to bản, phủ rêu phong, tạo nên một vẻ uy nghi nhưng cũng đầy âm u. Cả hai dừng xe bên ngoài, rồi phải đi thêm một đoạn nữa mới thấy được căn nhà chính. Căn nhà là một quần thể kiến trúc to lớn, đến mức Đinh phải há hốc miệng, ngây người ra nhìn. Sự giàu có này vượt xa mọi tưởng tượng của một thằng thợ hồ như hắn. Lão Ba tháo cái bọc đồ nghề nặng trịch xuống, rồi bước qua cánh cổng sắt, đi thẳng vào bên trong, mà không cần gõ cửa hay chờ đợi ai mở. Đinh chỉ biết khúm núm đi sau cậu mình. Cánh cổng sắt nặng nề khép lại sau lưng, cắt đứt sự ồn ào của đường cái và nhốt hắn vào một thế giới xa hoa rộng lớn đến ngạt thở. Đinh vừa đi vừa liếc ngang ngó dọc. Càng vào sâu, căn nhà càng lớn, càng bề thế. Những chi tiết trang trí càng cầu kỳ, đắt giá. Trước căn nhà chính còn có một đài phun nước nhỏ, được xây bằng đá cẩm thạch trắng, nước chảy róc rách. Bên trong đài, những con cá cảnh đủ màu sắc bơi lội tung tăng, phản chiếu ánh nắng ban mai, nhìn đến thích mắt. Đôi ba người mặc đồng phục chỉnh tề, đoán chừng là người làm, đi qua đi lại trong sân, thái độ nghiêm cẩn. Lão Ba mặc kệ thằng cháu đang mải mê khám phá xung quanh, xách bọc đồ nghề sức sẹo đi thẳng tới một người đang đứng trước cửa chính căn nhà mà hỏi: "Ông Phát có nhà không? Tôi Ba bốc mộ, có hẹn hôm nay tới làm việc với ông." Người làm gật đầu, thái độ không hề tỏ ra ngạc nhiên hay khinh miệt với cái danh xưng Ba bốc mộ và bộ dạng quê mùa của hai cậu cháu. Anh ta nghiêm chỉnh dẫn lão Ba và Đinh vào trong nhà, vừa đi vừa nói: "Dạ ông Phát có, nhưng mà ông đang hơi bận việc chút, cho nên cảm phiền hai người đợi ở phòng khách nha." Họ được dẫn vào một phòng khách lớn, với tất cả vật dụng đều bằng gỗ quý. Nhưng dù nhà cao cửa rộng sang trọng là thế, không biết vì sao Đinh cứ cảm thấy ngôi nhà này âm u, lạnh lẽo đến lạ, khiến cho hắn chẳng rõ vì sao cứ nổi hết da gà. Giữa lúc đó, một âm thanh kỳ lạ hỗn tạp bắt đầu lọt vào tai hắn. Tiếng hú hét vang vọng, tiếng chuông đồng lắc lư, tiếng tụng kinh lầm rầm và tiếng niệm chú dồn dập phát ra từ một căn buồng đóng kín cách đó không xa. Âm thanh đầy vẻ cuồng loạn, rợn người, làm cho Đinh rùng mình. "Cậu ơi, trong đó ai làm phép hay sao mà nghe động ghê vậy?" "Nghe như thế này chắc là đang mời thầy trừ tà về giải giận xui hay là trấn yểm gì đó. Bọn họ dính phải trùng tang, lại gặp đại hạn, không làm như thế này thì không yên tâm được." Lão ghé sát tai Đinh, giọng hạ thấp hơn, mang theo cả sự khinh miệt lẫn mỉa mai: "Với lại nghe nói vì cái giận xui đeo bám nên con dâu nhà này đẻ 3 lần đều là con gái đó. Mà nhà này chỉ có độc duy nhất thằng con trai nối dõi là cậu chủ trẻ. Nên ông Phát sợ đứt đoạn huyết mạch lắm, năm nào cũng mời thầy tới giải hạn. Còn cái gì mà làm phép biến đổi giới tính thai nhi trong bụng con dâu? Ôi, cô con dâu này hiện đang mang bầu đứa thứ tư. Nếu mà lại là con gái tiếp, chắc ông Phát này bạc trắng hết cả đầu luôn cũng không chừng. Ừ, phép biến đổi giới tính thai nhi hả? Mấy cái chuyện mê tín dị đoan như vậy mà người ta cũng tin sao cậu? Sống ở nơi hiện đại phát triển như trên tỉnh mà người ta còn tin những chuyện vậy sao? Mày lại không biết rồi. Càng giàu họ lại càng mê tín. Họ tin vào quyền lực vô tận của đồng tiền, nhưng cũng sợ hãi quyền lực tối thượng của tâm linh. Mày nhìn đi, từ cách bài trí, hướng nhà, đài phun nước, cá cảnh đều là phong thủy cực đẹp, cực chuẩn cả. Nhưng mà cái gặp giận rủi thì thần Phật cũng chẳng cứu nổi, phải cậy đến thầy Pháp thôi. Đúng lúc lão ba dứt lời, tiếng hú hét, tiếng chuông và tiếng niệm chú dồn dập trong căn buồng kia cũng ngớt hẳn. Một sự im lặng đột ngột bao trùm, khiến cho không gian căn phòng khách rộng lớn trở nên lạnh lẽo và tĩnh mịch đáng sợ. Chỉ vài phút sau, cánh cửa căn buồng kín mít từ từ mở ra. Đinh và lão ba đồng loạt quay đầu nhìn về phía đó. Một đoàn người bước ra. Đi đầu là một người đàn ông đã ở ngưỡng lục tuần, nhưng trông vẫn nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên. Đó là ông Phát, chủ nhân của căn nhà, cũng là người thuê cậu ba. Ông ta mặc một bộ đồ lụa màu mận chính, khuôn mặt tròn trịa, ánh mắt tinh ranh, sắc sảo, toát ra khí chất của một người kinh doanh lão luyện, từng trải trên thương trường khốc liệt. Mặc dù đã ngoài 60, nhưng sự lo lắng hiện rõ trên trán ông ta không làm mất đi quyền lực vốn có. Theo sau ông Phát là một người đàn ông khác, có lẽ là vị thầy Pháp vừa hành lễ. Vị này mặc một bộ đạo bào vàng chói, thêu rồng phượng loè loẹt, trông kịch cổm, khoa trương hơn là quy nghiêm. Chiếc mũ cánh chuồn nghiêng lệch, vành tai đỏ tía vì làm phép quá sức, khiến cho ông ta trông giống như một diễn viên tuồng vừa hạ màn hơn là một đạo sĩ thâm nho. Cuối cùng là một đôi vợ chồng trẻ. Người chồng chắc là cậu con trai duy nhất kia, trông gầy gò, mặt mày nhợt nhạt, đi lại có vẻ khập khiễng. Có lẽ là vụ tai nạn gãy chân mà cậu ba đã nhắc đến. Anh ta đang dập dìu đỡ lấy người vợ mang thai. Cô vợ mặc một chiếc áo bầu rộng thùng thình, bụng đã to vượt mặt, di chuyển nặng nhọc. Ông Phát nhanh nhẹn tiến về phía hai cậu cháu. Dù là một đại gia, ông ta vẫn tỏ ra niềm nở, bước đến đưa tay ra một cách lịch thiệp. Bà quỷ kiến sầu đây rồi, rất mừng được gặp anh. Tôi là Phát chủ nhà, bây giờ mới xong việc trấn yểm bên trong, thật thất lễ quá. Phát tiên sinh, nghe danh đã lâu. Tôi là kẻ làm nghề bốc mộ, không câu nệ phép tắc đâu. Công việc nên tiến hành ngay thôi. Ông Phát gật đầu hài lòng trước thái độ làm việc gọn ghẽ của lão ba. Đoạn quay sang gã thầy Pháp kia giới thiệu. Đây là thầy Triển, một vị đạo sĩ cao tay vừa xuống núi chu du. Thầy đang giúp tôi xem xét phong thủy và giải hạn cho gia đình. Thầy Triển đây là ông ba, người sẽ phụ trách việc san cát cho mộ phần cha tôi đó. Thầy Triển liếc nhìn hai cậu cháu bằng ánh mắt kiêu ngạo. Ông ta tay cầm cái phất trần lông trắng tinh, khẽ phẩy một cái, như thể muốn xua đi bụi trần dính trên người hai cậu cháu. Chào lão ba. Việc bốc mộ cứ phần lão làm, việc trấn yểm trừ tà ma thì là phần tôi. Mong lão đừng làm ngán chân tôi. Giọng thầy Triển vang lên cao vút, đầy vẻ tự mãn. Lão ba chỉ nhếch mép cười khẩy, nụ cười nhanh tới mức Đinh suýt không nhận ra. Rồi lão lại trở về vẻ lầm lì. Lão ba hiểu rõ những loại thầy Pháp nửa mùa như thế này chỉ giỏi nói lời cao siêu để moi tiền. Lão chỉ cần kết quả, không cần hư danh. Cặp vợ chồng trẻ lo lắng nhưng cũng khẽ gật đầu chào. Rồi tất cả cùng ngồi xuống. Ông phát ra hiệu cho người làm mang trà long tỉnh ra, rồi bắt đầu câu chuyện. Vẻ mặt chuyển sang sự đau khổ và tuyệt vọng vô cùng. Thật ra mọi chuyện bắt đầu từ cha tôi. Ông ấy ngày xưa làm ăn buôn bán rất thuận lợi, mở đường khai sơn, tiền bạc như nước. Nhưng rồi lại chết bất đắc kỳ tử. Lúc đó tôi còn nhỏ, lại là con trai độc nhất, không hiểu rõ chuyện lễ nghĩa, cứ thế chôn đại ở mảnh đất to nhất, đẹp nhất ở núi. Không ngờ lại là đất khung, phong thủy xấu. Bán đi mấy chục năm, dạo này cứ đến giữa đêm, chúng tôi nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa ở ngoài sân, thúc thích khóc, đòi sang cát sang nơi khác. Thầy Triển đây nói mộ cha tôi đã bị động từ lâu, rồi quấy phá không cho con cháu làm ăn yên ổn. Thầy Triển thấy có cơ hội, liền nhích người về phía trước, bồi thêm với giọng đanh thép. Chính xác đó. Cây đất đó gọi là tuyệt tự phá tài, mà lại nằm trên long mạch chéo, cực kỳ nguy hiểm. Linh hồn người cha không an, nên mới kéo theo bao nhiêu chuyện xui rủi khác, càng làm cho vận mệnh gia tộc suy sụp, tới mức sắp đứt gánh rồi. Đúng là như vậy. Vì vậy tôi nhờ thầy Triển tính thử cái ngày giờ đẹp để mà bốc mộ. Chính là đêm mai, lúc nửa đêm về sáng. Chỉ cần làm xong việc này, cái hạn vận của gia đình tôi mới được giải trừ. Lão ba gật đầu một cách điềm tĩnh, không hề nao núng trước sự phức tạp của vấn đề. Vậy đêm mai lúc giờ dần, chúng tôi sẽ bắt đầu hành sự. Ông Phát cứ yên tâm. Đinh không nhịn được, tò mò hỏi nhỏ cậu ba. Nhưng tại sao phải bốc mộ ban đêm vậy? Con tưởng là ban ngày, dương khí thịnh thì đỡ bị dông quấy phá chứ đỡ sợ hơn chứ. Đúng là buổi đêm âm dưỡng. Nhưng đối với những ngôi mộ lâu năm, việc mở huyệt vào ban ngày, khi ánh sáng mặt trời chiếu thẳng trực tiếp vào xương cốt, có thể bị đen, bị hỏng đó. Điều này được cho là cực kỳ ảnh hưởng không tốt tới linh hồn của người đã khuất và vận khí của con cháu. Trả lại công việc này liên quan tới người cõi âm. Dù sao động buổi tối thì giúp người ta an nghỉ, siêu thoát dễ dàng hơn, không bị làm kinh động bởi dương khí quá mạnh đó. Đinh nghe xong, hiểu ra vì sao lão ba có thể gan dạ, trầm tĩnh đến như vậy. Hắn nghĩ đến việc đêm mai đi bốc mộ là thấy sợ. Nhưng nghĩ tới việc số tiền có thể cứu mẹ, hắn đành nuốt nước mắt và nỗi sợ vào trong. Sau cuộc trò chuyện đó, Đinh và cậu ba được sắp xếp ngủ nghỉ trong một phòng khách dành cho khách ở tầng 3. Căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, giường đệm lớn tới mức nằm 4 người cũng vừa, nhằm giúp cho cả hai giữ sức khỏe cho công việc nặng nhọc ngày mai. Nhưng lạ chỗ, Đinh cứ trằn trọc mãi. Thì thoảng hắn lại trở mình qua lại, cứ chốc chốc lại thở dài thường thượt. Ngủ đi thằng ranh con, không chứ mai lại mệt mỏi ra đó, đùng hết việc đào bới cho tao thì sao. Đinh dần dần dạ dạ, nhưng cũng không nhịn được tò mò và bất an. Hắn nghiêng người, nhỏ giọng hết mức có thể. Cậu ơi, con hỏi chút về việc bốc mộ. Thật ra con chưa làm cái này bao giờ, nên vẫn còn hơi mù mờ. Cái ông Phát bảo bố ông ta chết vào giờ trùng. Liệu có khi nào cái vong hồn đó đã thành quỷ, thành tà vật rồi, sẽ hại chúng ta lúc đang bốc mộ không? Thật ra đó, trong suốt cuộc đời làm cái nghề này, tao cũng từng gặp qua không ít những ca khó nhằn hay là chuyện ly kỳ. Mộ trùng, mộ chết treo, tao đều đã từng làm. Và hầu như phi vụ nào cũng có thầy pháp cao tay thực sự đến giải vận, dùng phép mạnh để mà trấn giữ. Nên xem như cuối cùng cũng suôn sẻ đi. không bị dông nhập hay là quấy phá lâu dài. Nhưng lần này tao không chắc đâu. Sao vậy cậu? Cậu có linh tính gì hả? Nói sao hả? Cái lão thầy Pháp kia, hắn ta trông cứ dỗm dỗm, không có linh khí thật. Sao cậu biết? Ông Phát bảo là cao thủ xuống núi mà. Tao biết chứ. Tao sống nửa đời người dưới lòng đất, tiếp xúc với xương cốt nhiều hơn người sống nè. Tao từng gặp không ít người có thực lực trấn yểm thật sự. Những vị chân tu có khí chất trầm tĩnh, mắt sáng như sao, khí lực nặng tựa ngàn cân. Còn cái lão triển kia đó hả? Mày thấy hắn ta mặc đạo bào vàng chói, nhảy múa điên cuồng như vậy hay không? Chẳng khác gì một thằng hề cố làm trò thần thông. Khí lực nông cạn, giọng niệm chú nghe thì lớn đó, nhưng mà không có chân khí. Tao đoán hắn là loại thầy cúng nửa mùa, mượn quy của giới thượng lưu để làm tiền, chứ trừ tà cái gì đó có khi chẳng biết được bao nhiêu. Nghe lão ba nói vậy, Đinh tự nhiên run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Thế lỡ mai đào mộ lên thì thật sự gặp chuyện, chẳng phải cái mạng quèn của hắn lành ít dữ nhiều sao? Lão ba thấy thằng cháu dòm yếu vía, liền thở dài một lần nữa, rồi tháo cái vòng cổ có treo một miếng ngọc ra đưa cho hắn. Lão nhét chiếc vòng ngọc vào tay Đinh. Đây là chiếc vòng ngọc tao đeo mấy chục năm hành nghề. Bên trong có nhét một lá bùa của một vị cao nhân ngày trước. Nó sẽ giúp mày giữ được cây vía, trấn được tà khí. Tuyệt đối không được cởi ra, nhớ chưa? Mày trông to con như vậy mà dòm yếu vía hơn tao tưởng. Bây giờ thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Còn chuyện tối nay cứ để cho tao. Đinh biết đây là vật bất ly thân của cậu ba coi trọng hơn cả sinh mạng. Hắn cảm thấy chiếc vòng lạnh buốt khi chạm vào, nhưng bên trong lại tỏa ra một luồng hơi ấm áp và tĩnh lặng đến lạ thường, như có một nguồn năng lượng vô hình đang che chở. Hắn vội vàng đeo nó lên cổ. Con cậu, cậu không đeo thì làm sao? Ôi trời ơi, làm gần cả đời người rồi, còn sợ đách gì nữa? Đinh siết chặt chiếc vòng ngọc trong tay, cảm thấy chút trấn tĩnh hiếm hoi. Hắn dâng lời lão ba nhắm mắt lại, cố gắng đẩy hình ảnh ngôi mộ ra khỏi tâm trí. Mãi tới gần nửa đêm, hắn mới tạm chợp mắt, nhưng giấc ngủ cũng chẳng được trọn vẹn. Một cơn buồn đi vệ sinh kéo đến, hành hạ hắn không yên. Đinh lén lút dậy, đi về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Thú thật, chỗ này còn to hơn, đẹp hơn cả cái phòng của hắn ở nhà. Hắn không dám bật đèn lớn, chỉ dám mở hé cửa phòng tắm. Ánh sáng vàng giọt từ hành lang lọt vào, vừa đủ để hắn thấy cảnh vật bên trong. Đi vệ sinh xong, Đinh thở phào nhẹ nhõm. Khi rửa tay, hắn vô tình ngước nhìn vào tấm gương lớn đối diện. Một khoảnh khắc đó, trái tim Đinh như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Hắn không hề nghe thấy tiếng bước chân, nhưng trong tấm gương phản chiếu, phía sau lưng hắn, ngay ngưỡng cửa phòng, là bóng dáng mờ ảo của một người phụ nữ. Dáng người này khá cao, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi. Làn da cô ta trắng bệch, lờ mờ dưới ánh sáng yếu ớt. Mái tóc đen nhánh, dài lắm, có khi dài quá đầu gối, đang buông xõa, rủ xuống che gần khuất hết khuôn mặt. Cô gái này chỉ đứng yên một chỗ, nhưng đôi mắt đen sẫm sâu hun hút lại dán chặt vào gáy Đinh. Chiếc vòng ngọc trên cổ bỗng dưng lạnh buốt tới mức bỗng rác, rồi lại ấm lên đột ngột. Đinh nuốt khan, cố gắng nhớ ra xem trong nhà ông Phát có ai trông như vậy hay không. Nhưng làm gì có. Vậy cô ta là ai? Lúc Đinh lấy hết can đảm quay lại nhìn, thì phía sau chẳng còn ai cả. Hắn vội chạy ra, nhìn dọc hành lang tối đen, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua khe cửa sổ. Cảm giác lạnh lẽo sau lưng lập tức tan biến, chỉ còn lại một sự trống rỗng đến rợn người. Đinh dụi mắt liên hồi, rồi tự trấn an rằng đó chỉ là ảo giác do thiếu ngủ. Hắn phóng như bay ra khỏi phòng tắm, không dám nhìn lại tấm gương một lần nào nữa, lao thẳng về phía chiếc giường lớn. Hắn vội vàng chui tót vào trong chăn. Lão ba bên cạnh vẫn ngủ say, tiếng ngáy khò khè đều đặn. Nhưng chẳng hiểu vì sao, xuyên qua những tiếng ngáy đều đều của lão ba, xuyên qua sự tĩnh mịch của căn biệt thự xa qua, Đinh lại nghe thấy tiếng hát vang vẳng. Đó không phải là tiếng hát du dương bình thường, mà là một khúc hát đào nương cổ, lạc lõng, ai quán đến thấu xương. Nó vang lên từ nơi nào đó rất xa, nhưng lại như đang thì thầm ngay sát bên tai hắn. Thân em như cánh hoa tàn, chết vào giờ độc, mang quán tang thương. Quyết kén thẩm sâu nhốt đoạn trường, ngọc lan thơm ngát lừa người dương gian. Ai đào ta dậy, ai tìm tóc đen, phá tan giấc ngủ, lật mệnh an bài. Gõ cửa nửa đêm, thúc thích kêu ai? Thôi đành xin lấy mái tóc thay lời oan. Tiếng hát càng lúc càng gần, càng lúc càng thê lương, chất chứa sự tủi hờn và oán hận của một người phụ nữ chết oan khi còn quá trẻ. Chiếc vòng ngọc trên cổ Đinh bỗng lạnh cống, rồi lại nóng trực lên, như đang cố gắng chống lại những luồng tà khí vô hình. Phải đến tận rạng sáng, khi những tia nắng đầu tiên le lói qua khe cửa, tiếng hát ai quán kia mới chịu dứt hẳn, và hắn mới có thể chợp mắt được vài phút ngắn ngủi. Kết quả là hôm sau, thằng Đinh ngủ đến tận chiều mới dậy. Mặc dù lão ba không hề phàn nàn, nhưng Đinh biết hắn đã phí phạm cả ngày để giữ sức. Đêm hôm sau, đúng vào giờ dần, tức là khoảng 3 giờ sáng, một chiếc xe tải nhỏ chở đồ nghề và nhóm người lặng lẽ tiến vào khu đất mộ nằm sâu trong lòng núi Đồ Long. Trời tối đen như mực, chỉ có ánh đèn pha của xe và những ngọn đèn dầu lờ mờ được sắp đặt theo hướng phong thủy của lão ba soi rọi. Gia đình ông Phát không có ai dám theo ra nghĩa địa, họ chỉ ở lại nhà chính lo thắp hương khấn vái tổ tiên phù hộ cho mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và tránh mọi tai ương. Đến nơi, Đinh rùng mình trước sự tĩnh mịch chết chóc của vùng núi Đồ Long về đêm. Giữa một khoảng đất rộng thoai thoải ở sườn núi là một tấm bia mộ đơn giản, rêu phong, nằm lặng lẽ dưới tán cây bồ đề cổ thụ. Xung quanh là bốn tấm bia khác đã được san cát từ lâu. Chiếc xe tải dừng lại cách xa khu mộ vài chục mét. Lão ba với chiếc đèn pin công suất lớn đeo trên trán, im lặng nhảy xuống xe. Lão ra hiệu cho Đinh nhanh chóng dỡ đồ nghề, từng chiếc xẻng, cuốc chim, đòn bẩy thép cùng các vật phẩm cúng bái như hương nến, tiền vàng và quách tiểu được đặt xuống đất một cách nhẹ nhàng nhất. Họ làm việc trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua những tán cây xung quanh và tiếng đồ nghề va chạm khẽ khàng. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, thầy Triển mới tự tốn bước ra khỏi cabin xe tải. Gã đạo sĩ mặc bộ đạo bào vàng chói bước vào vị trí trung tâm. Gã ta di chuyển xung quanh ngôi mộ, hai tay cầm chiếc chuông đồng lắc lư liên tục. Gã chỉ đạo Đinh phải đóng chính chiếc cọc gỗ có khắc bùa chú theo thế trận bát quái, tạo thành một dòng trấn yểm sơ sài xung quanh huyệt. Rồi gã bắt đầu niệm: Thiên địa hữu linh, nhật quyệt vô tư, kim linh thần chú, mệnh môn khai thông, thổ công thổ địa, mở cửa âm cung, dòng linh chết trùng, xin mời tị đường. Sau đó, Thầy Triển đích thân vẫy một hỗn hợp tiết của gà trống đen tuyền và máu chó mực tươi rối, tưới thẳng xuống mặt đất. Đoạn gã ta lại hô lớn: "Huyệt tế đã dần, âm môn đã mở, kẻ trần gian xin động thổ, vong hồn không được quay phá. Xin phép mở cửa âm, xin phép vong linh về với cõi Phật." Gã thu lại chiếc lọ đựng máu, ánh mắt trịch thượng liếc nhìn Đinh, lạnh lùng bảo: "Đào đi, phải mau chóng làm, không được để lỡ giờ lành đó." Đinh cầm sẻng, lầu bầu trổ thầm gã trong đầu, rồi bắt đầu đào. Vừa sẻng đầu tiên cắm xuống, một luồng hơi nóng hầm hập phả lên mặt hắn. Không phải hơi ấm của đất, mà là nhiệt lượng tỏa ra từ bên trong. Đất đào lên không lạnh mà nóng như than, bốc lên những làn khói nhẹ. Xung quanh huyệt, nơi đất bị động, mọc lên chi chít những cây nấm trắng bệch, thân mềm, hình dáng kỳ dị, nhìn như những ngón tay người đang co quắp cầu xin. Lão Ba đứng đó, tay cầm chiếc cuốc, mắt nhìn thẳng vào huyệt, trầm tĩnh đến đáng sợ. Đinh làm việc cật lực. Sau khi đào sâu qua hai tầng đất bình thường, Đinh đã mệt nhoài. Mồ hôi hắn ướt đẫm, nhưng không chỉ vì sức lực, mà còn vì hơi nóng dưới đất xông lên. Đến độ sâu gần 3 mét, lưỡi xẻng chạm phải một lớp đất kỳ lạ. Lớp đất sét bao quanh quan tài không phải màu vàng hay đen như bình thường, mà là màu đỏ tươi, dẻo quánh, dính nhớp nháp vào xẻng, trơn tuột như mỡ người đông lạnh. Điều khiến cho hắn hoang mang hơn chính là mùi hương. Không hề có mùi tử khí thối rữa của xác chết, thay vào đó là mùi hoa ngọc lan nồng nặc đến buồn nôn, ngọt gắt đến mức át hết cả mùi hương khói trầm mà lão Ba đang đốt. Đinh rùng mình, quăng chiếc xẻng xuống, đưa tay chạm vào lớp đất đỏ. Cảm giác dính nhớp nháp đến ghê tởm. Hắn quay sang lão Ba, đôi mắt hoảng loạn: Cậu Ba, cái đất này sao nó đỏ tươi như máu vậy? Lại còn có mùi ngọc lan ngọt gắt nữa." Lão Ba tiến lại mép huyệt, cúi xuống nhìn. Khuôn mặt già nua lầm lì càng thêm căng thẳng. Lão hít một hơi sâu mùi ngọc lan nồng nặc, nói chỉ đủ cho hai cậu cháu nghe: "Đây là huyệt kết, có chỗ gọi là mộ kết, là ngôi mộ nằm ở thế đất cực kỳ đặc biệt, làm cho xác không tan mà lại kết tụ khí âm. Đất đỏ này chính là dấu hiệu của việc đất đã hút hết tinh huyết bảo tồn thi thể bên trong, người ta gọi là quyết kén. Thân xác nằm trong đó được nuôi bằng chính tinh khí của đất và quán khí của quan hồn. Những cái xác trong quyết kén này cực kỳ hung hiểm, vong hồn đã biến thành linh vật, có khi còn có sức mạnh hơn cả quỷ dữ. Tao từng nghe nói, nếu phá quyết kén mà không đúng phép đó, vong hồn sẽ lập tức nhập vào người động thổ." Đúng lúc đó, thầy Triển, người đã nghe lỏm được toàn bộ cuộc đối thoại của hai cậu cháu, đôi mắt gã bỗng sáng lên một cách tham lam điên dại. Gã thét lên: "Huyệt kết, xác đã kết thành huyết kén. Đây là mộ đã nuôi xác 20 năm, linh vật đã thành hình. Phá được cái này, tao sẽ thành đạo." Lão Ba đứng đó, mặt không cảm xúc, chỉ gật đầu: "Ôi, đúng như dự đoán, quả là ca khó." Nhưng chỉ có những ai chết oan, chết không siêu thoát, âm khí tích tụ quá nặng mới có thể tạo thành mộ kết. Chẳng lẽ chuyện cái chết của cha ông Phát còn có uẩn khúc gì hay sao? Thầy Triển không đợi được nữa, rút ra một lá bùa vàng xé toạc rồi nuốt trọn vào trong bụng. Hai mắt gã long lên sòng sọc, bắt đầu một điệu nhảy cuồng loạn xung quanh mép huyệt. Chiếc đạo bào vàng chối loè loẹt bay phần phật trong gió đêm, bất chợt nổi lên, cuốn theo mùi hoa ngọc lan ngọt gắt. Gã nhảy, gã xoay, gã dậm chân thật mạnh xuống đất, tung ra những nấm vôi bột trắng xóa như sương mù, như muốn đẩy lùi cái nóng hầm hập của huyệt đạo. gã liên tục dùng chiếc kiếm gỗ đào đã được tẩm huyết gà đen quật mạnh vào không khí. Thiên địa hỗn độn, vong hồn quy dị, nhất tâm thần quả, lục tà tiêu trừ, cửu u linh thần khai thiên môn, quyết kén thổ khí, kim quang thần linh phá tà. Rồi gã hét lên lần cuối: linh vật đã thành, nay ta bẻ gãy, tà khí phải tàn, quy hồi bản thể. Ánh đèn dầu lờ mờ chao đảo, đổ bóng thầy triển lên vách đất thành những hình thù ma quái. Gã nhảy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, đến mức gần như khuỵu xuống vì kiệt sức. Lão ba vẫn đứng yên, ánh mắt sắc như dao dõi theo từng hành động của thầy triển, nhưng tuyệt nhiên không hề lên tiếng can thiệp hay phụ giúp. Đinh thì run rẩy co người lại, sợ hãi trước cảnh tượng rợn người vừa lố bịch này. Thầy triển cuối cùng cũng ngã vật xuống, thở dốc như con cá mắc cạn. Lão ba mới chậm rãi tiến lên, ra hiệu cho Đinh: xong nghi thức, giờ là lúc chúng ta làm việc, mở nắp quan tài thôi. Đinh và lão ba dùng đòn bẩy thép từ từ cải nắp quan tài bằng gỗ lim đen bóng lên. Từng nhát búa, từng cú bẩy đều phải thật thận trọng, vì quan tài này là quyết kén, bên trong chứa đựng thứ không thể lường được. Khi nắp quan tài cuối cùng cũng được nhấc bổng lên, một luồng hơi lạnh buốt toát ra, mang theo mùi hoa ngọc lan ngọt cắt, khiến cho tất cả phải lùi lại. Ánh đèn pin công suất lớn của lão ba và đèn dầu lờ mờ chiếu thẳng vào bên trong. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cho Đinh đổ sụp. Đó không phải là một bộ hài cốt trắng khô mà hắn tưởng tượng sau 20 năm. Thế quái nào mộ của một lão già mà lại có xác của một người phụ nữ trẻ? Làn da cô ta trắng bệch, căng bóng đến mức như cao su non do hấp thụ khí và có vẻ nhớp nháp, không có lấy một nếp nhăn. Đôi môi cô ta hơi mím lại, hồng nhạt một cách khó tin. Mọi chi tiết ngũ quan trên gương mặt đều còn đó, không hề có dấu hiệu phân hủy sau 20 năm chôn vùi. Chiếc áo trắng liệm xác cô ta đã ngả màu vàng úa, nhưng vẫn ôm lấy thân hình gần như hoàn hảo, với những đường nét mềm mại của thiếu nữ. Mùi hoa ngọc lan nồng nặc bên ngoài không thể che giấu được mùi ngọt tanh của xác thịt đang được nuôi bằng quyết kén. Đinh thấy cổ họng nghẹn lại: Cậu ba ơi, mộ này không phải mộ cha của ông Phát sao? Sao lại có xác phụ nữ ở đây? Lão ba lúc này mới thực sự biến sắc. Lão không đáp lời hắn, chỉ nhìn chầm chầm cái xác cô gái bên dưới. Thấp thoáng dưới cơ thể mảnh mai kia là một bộ xương trắng, có vài chỗ còn bị dở ra thành từng mảng. Lão ba lắp bắp: dưới cái xác của cô ta là xương cốt của cha ông Phát, còn xác người phụ nữ này sao ông Phát không nói gì với chúng ta chứ? Chết tiệt. Điều đáng sợ nhất chính là mái tóc của người phụ nữ ấy. Nó đen nhánh, dày và tưởng như dài vô tận, cuộn thành từng búi lớn, len lỏi qua các khe hở, thậm chí đâm xuyên qua cả dáng gỗ quan tài, phình ra, phập phồng nhẹ nhàng như một sinh vật sống đang hô hấp. Khi ánh đèn pin rọi vào, mái tóc đen ấy phản chiếu lại thứ ánh sáng nhợt nhạt, tạo cảm giác như vô số con rắn đen đang cuộn mình ngủ đông. Đinh bỗng nhớ lại giọng hát than quán mà hắn nghe đêm qua. Cảm giác lạnh cống lập tức bao trùm lấy toàn thân hắn. Lão ba kéo tay Đinh lùi lại, gằn giọng bảo: đừng lại gần, chúng ta mau về thôi. Về hỏi chuyện lão Phát kìa, cái xác nữ kia đã hấp thụ huyết khí, âm khí của cha ông ta, quá thành quyết kén rồi. Vừa nói, lão ba vừa kéo tay hắn chạy về chiếc xe tải. Còn thầy triển dường như chẳng quan tâm đến chuyện tại sao lại có xác phụ nữ. Gã muốn nhìn rõ hơn cái xác kết quý giá. Chợt như có linh tính, hoặc bị ánh đèn pin kích thích, một búi tóc đen dày đột ngột trồi lên. Rồi cả cái xác sau 20 năm nằm im lìm trong quyết kén, bỗng dưng cử động, cánh tay trắng bệch, khẳng khiu của người phụ nữ đột ngột giơ lên, nhanh như cắt túm chặt lấy cổ họng thầy Triển. Gã ta bị kéo ghì xuống mép huyệt, mặt đối mặt với cái xác nữ kia, gần đến mức gã ngửi thấy rõ mùi ngọc lan và mùi đất sét đỏ tươi. Thật quái dị, đôi mắt của cô ta giờ đây đang từ từ mở ra hoàn toàn. Đó là một đôi mắt đen xì, sâu hun hút, tuyệt nhiên không hề thấy chút trọng trắng nào, như hai cái hố đen nuốt chửng lấy ánh sáng. Thầy Triển kinh hoàng tột độ, hai chân đạp loạn xạ vào hai bên quan tài. Gã giãy giụa, mồ hôi cha mồ hôi mẹ lẫn nước mắt thi nhau chảy xuống thái dương, lắp bắp cầu xin: Cô ơi, xin tha cho tôi. Cái miệng mím chặt của cô ta từ từ há ra, phát ra tiếng ồ ồ rền rỉ. Ngay lúc đó, bàn tay trắng nhợt, sắc nhọn của cô ta siết chặt lại. Những ngón tay nhọn quắc, dài quá khổ của cái xác kết cắm sâu, đâm xuyên qua da thịt trên cổ gã ta, khiến cho máu tươi phun trào. Nhưng thật ghê rợn, dòng máu đỏ tươi vừa phun ra đã bị chính những ngón tay đó hút ngược trở lại, như chiếc kim tiêm khổng lồ rút cạn dịch mỏng. Chiếc đạo bào vàng chói lòe loẹt như kéo sụp xuống mép huyệt. Cơ thể thầy Triển giãy giụa như con rối đứt dây, toàn thân co giật một cách tàn bạo, và chỉ trong chớp mắt, mọi quyết khí và sự sống đều bị rút cạn đi. Da thịt gã xẹp xuống, khô quắt lại, biến gã thành một cái xác khô, chỉ còn da bọc xương ngay tại chỗ. Chiếc đạo bào rộng thùng thình bỗng dưng trùm xuống, trùm lên cái xác nhẹ bẩn. Gã tắt thở, đầu gục xuống, mắc kẹt giữa cánh tay của xác kết và mép huyệt. Lão Ba và Đinh nhìn thấy cảnh tượng đó, nỗi sợ hãi đã vượt qua mọi giới hạn của lý trí. Một kẻ dám xưng cao tay như thầy Triển còn chết thảm dưới tay vong hồn mộ kết, thì những kẻ phàm phu như họ còn có cơ hội nào? Đủ rồi, đừng lại gần, chạy mau. Lão Ba luôn là người giữ được sự trầm tĩnh, lúc này cũng phải kinh hãi hét lên một tiếng. Lão không thèm nhặt lại đồ nghề, kéo cửa buồng lái, đẩy mạnh Đinh vào ghế lái, rồi nhảy tót vào ghế phụ. Đinh tay vẫn run rẩy, lập tức cắm chìa khóa vào ổ rồi xoay mạnh. Chiếc xe tải rồ ga yếu ớt rồi lại tắt ngúm. Đinh cố gắng lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng chiếc xe cứ kêu sình sịch rồi im bặt, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang giữ chặt lấy động cơ, không cho cả hai chạy đi. Lão Ba ngoái đầu nhìn ra phía hầm mộ qua cửa kính sau. Trong ánh đèn pha xe yếu ớt hắt vào hầm mộ, cái xác nữ kia đang từ từ ngồi dậy. Khuôn mặt trắng bệch căn phòng của cô ta quay về chiếc xe tải, đôi mắt đen xị không tròng trắng nhìn chằm chằm vào buồng lái, như thể xác định con mồi. Lão Ba đấm mạnh vào tắp luôn, giọng lão trung lên vì sợ hãi: Cái thằng ngu này, mày làm cái quái gì vậy? Sao nổ máy mãi không lên? Lão già tao còn có thể sống sót, thằng thợ hồ mày á không thể chết ở đây được. Đình miếu máu, tay vẫn dặn chìa khóa trong vô vọng: Chứ con không biết nữa, nãy vẫn còn chạy bình thường mà. Một tiếng rầm da chạm kinh hoàng vang lên, làm rung chuyển cả chiếc xe tải, như thể có một tảng đá khổng lồ vừa rơi trúng nóc xe. Cả Đinh và lão Ba bị hất văng về phía trước, đầu đập vào kính chắn gió. Đinh ngước lên và trái tim hắn như vỡ tan ra thành từng mảnh. Bám chặt trên kính chắn gió phía trước là khuôn mặt trắng bệch, sưng húp của con quỷ nữ đang dán chặt vào lớp kính. Đôi mắt đen xì vô hồn nhìn thẳng vào hắn, đầy oán hận và đối khắc. Mái tóc đen dài của ả không còn rủ xuống nữa, mà như hàng ngàn con rắn sống ngoe ngoẩy bắt đầu bao vây lấy chiếc xe tải. Cậu ơi, bây giờ mình phải làm sao? Đình hét toáng lên, tay chân bủng rủng, đánh rơi cả chìa khóa xuống sàn xe. Lão Ba mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp nói: Mày hỏi tao tao biết hỏi ai? Cái này là quyết kén ngàn năm có một, cố thủ, đừng có mở cửa. Chiếc xe tải rung lắc dữ dội, những sợi tóc đen nhánh dày đặc như mạng nhện khổng lồ bắt đầu bò lởm ngởm trên nắp capo, che kín dần tầm nhìn. Chúng quấn chặt lấy gương chiếu hậu, bịt kín các khe hở, biến chiếc xe tải thành một cái kén khổng lồ. Mùi hoa ngọc lan nồng nặc bắt đầu xâm chiếm, bóp nghẹt buồng phổi của hai người đàn ông. Đình khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Cậu ơi, nó ở ngay đây. Hai cậu cháu mình có toàn mạng về được không? Con còn phải lo cho mẹ, con chưa muốn chết đâu. Mẹ con còn đang chờ tiền phẫu thuật, con còn chưa cưới vợ, chưa biết bụi đời là cái gì. Chết như vậy oan uổng quá cậu ơi. Lão bà đang toát mồ hôi hột tìm vũ khí, nghe thằng cháu than vãn thì máu dồn lên não. Lão rít lên, bóp một cái vào đầu Đinh. Im cái miệng mày đi. Mày trên trĩ như đàn bà như vậy á thì nó tha cho mày chắc. Giờ này còn tiếc đời với nhớ mẹ. Tập trung vô, thử cắm lại chìa con xe có chạy được không. Nổ máy lên thì mới sống được, không thì cả tao với mày làm chồng của nó dưới cái hố kia kìa. Nhưng mà chìa khóa gãy rồi hay sao đó, nó không có chịu nổ. Cái thằng ăn hại, đạp côn dặn lại coi. Một âm thanh vang lên ngay bên tai Đinh, cắt ngang màn than khóc. Hắn quay sang và kinh hoàng tột độ khi thấy cái chốt khóa cửa bên phía hắn vốn đang đóng chặt bỗng dưng tự động bật mở ra. Tay quay kính cửa sổ bắt đầu xoay vòng một cách chậm rãi ma quái, như có một bàn tay vô hình đang dặn nó từ bên ngoài. Cửa kính từ từ hạ xuống. Cậu ơi, cửa nó tự mở, con không có dặn, con thề danh dự luôn. Đình hét lên, tay chân quẩy đạp loạn xạ. Mày không dặn thì ma nó dặn sao? Giữ chặt cái tay quay lại. Mày mà đẩy nó chui vô á là tao trừ hết tiền công đó. Tiền nông gì giờ này đó cậu? Nó vô là nó ăn thịt con với cậu đó. Đình vừa khóc vừa cố lấy tay đè cái tay quay đang xoay tít mù một cách bất lực. Những sợi tóc đen sắc nhọn như kim châm bắt đầu luồn lách qua khe hở, ngoe ngoẩy chui vào trong xe như những xúc tu tìm kiếm sự sống. Chúng uốn éo dường dài về phía lão ba đang ngồi co trúm ở ghế phụ. Bỏ qua thằng Đinh to xác, Đinh thất kinh. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, nỗi sợ hãi tột cùng bỗng chuyển hóa thành một thứ dũng khí điên rồ. Hắn không còn thời gian để suy nghĩ cho bản thân mình nữa. Cậu cẩn thận! Đinh hét lên, lao người về phía ghế phụ, dùng tấm thân vạm vỡ của mình che chắn cho lão ba. Hắn dang rộng hai tay, hứng trọn những mái tóc ma quái đang lao tới như những mũi tên độc. Cái thằng điên này, né ra! Ai mượn mày đỡ cho tao! Lão ba toan đẩy hắn ra nhưng không kịp. Tử thần đã ở ngay trước mặt. Đinh nhắm nghiền mắt, gồng cứng người chờ đợi cơn đau xuyên thấu da thịt. Hắn nghĩ về mẹ, về số tiền chưa kịp cầm tay, về cái chết lãng xẹt trong chiếc xe đồng nát này. Nhưng cơn đau không bao giờ đến, thay vào đó là một sức nóng. Một sức nóng thiêu đốt bùng lên ngay ngực trái của Đinh, nơi hắn đang đeo chiếc vòng ngọc của lão ba. Chiếc vòng ngọc vật hộ thân gia truyền được yểm bùa bởi cao nhân, dường như đã cảm nhận luồng tà khí cực mạnh đang áp sát. Một quần sáng màu vàng kim pha lẫn xanh ngọc bích chói lòa bất ngờ phát ra từ ngực của Đinh, xuyên qua lớp áo vải, rực rỡ như một mặt trời thu nhỏ ngay trong buồng lái chật hẹp. Ngay khi những sợi tóc đen ma quái chạm vào vần sáng đó, chúng lập tức bốc cháy dữ dội. Không phải ngọn lửa bình thường, mà là ngọn lửa tâm linh màu xanh lam, thiêu rụi tà khí. Mùi tóc cháy khét lẹt hòa lẫn với mùi ngọc lan nồng nặc, tạo thành một thứ mùi kinh khủng, khiến cho người ta như muốn nôn mửa. Bên ngoài cửa kính, nữ quỷ thét lên một tiếng kinh hoàng, tỏ rõ đang đau đớn tột độ. Khuôn mặt trắng bệch dán trên kính xe co trúm lại, dặn dẹo trong đau đớn, rồi bỗng chốc tan biến vào hư vô như làn khói. Những chùm tóc đen đang bao vây lấy chiếc xe tải cũng đồng loạt bốc cháy và tan thành tro bụi, rơi lả tả xuống đất. Không gian xung quanh bỗng chốc trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có, chỉ còn lại tiếng thở dốc ồ ồ của hai cậu cháu và tiếng động cơ xe tải. Chiếc xe tải đột ngột nổ máy trở lại, đèn pha chiếu sáng rực một góc rừng, xua tan đi bóng tối ma quái. Đinh mở mắt, ngỡ ngàng nhìn ngực mình. Chiếc vòng ngọc giờ đây đã nứt làm đôi, ánh sáng kia cũng tan biến từ lâu. Hắn quay sang nhìn lão ba, người vẫn đang há hốc mồm kinh ngạc. Lão ba là người hoàn hồn trước tiên. Chạy, chạy mau! Đinh không cần nhắc tới lần thứ hai, hắn đạp mạnh chân ga, chiếc xe tải chồm lên, lao vút đi, bỏ lại sau lưng ngôi mộ kết và cái xác khô quắc của thầy Triển. Chiếc xe tải lao như điên về phía khu biệt thự của ông Phát, để lại đằng sau vệt bánh xe cháy khét trên mặt đường. Không khí trong xe vẫn còn nặng mùi tóc cháy và mùi ngọc lan thoang thoảng. Một lời nhắc nhở kinh hoàng về cái chết vừa lướt qua. Cả hai cậu cháu không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng tim đập thình thịch. Vừa tới cổng chính căn nhà ba gian bề thế, chiếc xe phanh gấp lại, tạo ra một vệt đen dài trên sân gạch bát tràng. Lão ba với khuôn mặt đỏ gay vì giận dữ và sợ hãi, đạp cửa xe nhảy xuống. Sự trầm tĩnh thường ngày biến mất, thay vào đó là cơn thịnh nộ của một con thú hoang vừa thoát khỏi cửa tử. Đinh cũng lẩy bẩy bước theo sau, chân nam đá chân chiêu, tay vẫn nắm chặt mảnh vòng ngọc đã dở. Ông Phát đang đứng chờ ở cửa nhà, tay cầm nén hương, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng nhưng cũng có chút mong chờ. Thấy chiếc xe về, ông toan nở nụ cười niềm nở để đón tiếp. Thế nào rồi? Việc đã xong, xong cái tiền sư nhà ông đó. Lão ba hét lên, lao tới túm lấy cổ áo lụa là của ông Phát, xô mạnh ông ta vào cột gỗ lim. Chết tiệt mà, có xác nữ trong quan tài của cha ông mà không nói với tôi. Ông định giết cả lò nhà tôi để tế cái cụ nợ đó sao? Ông Phát ngẩn người, mặt tái mét, vội lắc đầu xua tay, lắp bắp. Là sao? Ông bà bình tĩnh. Ông nói cái gì tôi không hiểu. Xác nữ nào? Mộ đó là mộ cha tôi. Tôi thề có vong linh tổ tiên chứng giám. Lão ba gằn giọng, mắt long lên sòng sọc. Đừng có chối. Dưới quyệt đó không phải là cha ông, mà là một con quỷ cái. Một cái quyết kén nuôi xác trinh nữ đè lên xương cốt của cha ông. Thằng thầy pháp giỏm của ông chết tươi rồi. Nó bị con quỷ đó hút khô máu rồi. Nếu không nhờ phước đức ông bà cánh còng lưng á, thì xác tôi với thằng cháu tôi cũng nằm lại đó rồi. Nghe tin thầy Triển chết và quyết kén, ông Phát bủng rủng tay chân, trượt dài xuống đất. Mặt ông ta cắt không còn giọt máu. Không thể nào. Tôi không biết gì cả. Cha tôi sao lại vậy được? Sự hoang mang tột độ hiện rõ trên khuôn mặt của vị đại gia, khiến cho lão ba khựng lại. Nỗi sợ hãi trong mắt ông Phát là thật. Nếu ông ta không biết, vậy ai là người chôn cất cái xác đó? Lão ba buông cổ áo ông Phát ra, thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi và bất lực. Ông Phát gấp gáp hỏi lại. Vậy quỷ nữ sao rồi? Con quỷ đó sống ra rồi. Nó đã thoát khỏi quyết kén. Bây giờ thì chẳng biết nó đã đi đâu về đâu nữa. Cái mộ của cha ông bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng, xương cốt tàn nát, lại còn bị tà khí ám nặng. Thôi, kèo này tôi xin thua. Nó vượt quá khả năng của tôi rồi. Ông lo mà mời cao tăng đắc đạo về mà giải, chứ thầy bà bình thường đụng vô là chết đó. Còn tiền cọc, hôm sau tôi trả lại cho ông. Đinh đứng bên cạnh, thấy cậu ba định trả lại tiền thì giật thoát mình, mặt mày méo xệch. Hắn vội thì thầm, giọng miếu máu, kéo áo ông cậu. Cậu ơi, tiền mổ cút cho mẹ con. Mày yên tâm đi, tao hứa là tao làm. Để tao tìm kèo khác cho mày, thiếu gì việc. Ông Phát nghe thấy vậy, vội vàng bò dậy, lắc đầu ngoài như sợ hãi điều gì ghê gớm lắm. Không, hai cậu cháu không phải đưa tiền cho tôi đâu. Coi như đây là tiền bồi dưỡng tinh thần cho hai người đi. Hai người đã vì nhà tôi mà suýt mất mạng, tôi ái nái lắm. Rồi ông ta móc vội trong túi áo ra thêm một cọc tiền dày cộm nữa, nhét dúi vào tay Đinh đang đứng ngơ ngác. Đây là 30 triệu nữa, tổng cộng là 50 triệu. Các bác cứ cầm lấy. Coi như tôi xin các bác đừng có kể chuyện này với ai. Đinh cầm cọc tiền nóng hổi trên tay mà không tin vào mắt mình. Hắn nhìn lão ba, thấy ông cậu cũng đang ngẩn người ra. Lão ba nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ngầu thường ngày, dù tay vẫn còn hơi run khi châm điếu thuốc. Lão rít một hơi dài rồi ho khù khụ. Thôi được rồi, nể tình ông cũng là nạn nhân không biết gì, lại có lòng thành tâm hối lỗi. Số tiền này tôi nể ông nên tôi cầm tạm vậy, coi như phí tổn hao nguyên khí và cái dòng ngọc gia bảo của tôi. Nói đoạn, lão quay sang lườm ông Phát một cái trái mặt. Còn bây giờ thì chúng tôi biến, đừng có mong gặp lại. Nói xong, lão ba kéo Đinh, lúc này vẫn đang ôm chặt cọc tiền vào ngực như báo vật, nhảy phắt lên chiếc xe quay cà tàn, dẫn dựng chổng chơi ngoài cổng. Về nhanh còn kịp. Mày còn đứng đó ngẩn tò te cái gì vậy? Dạ, con về ngay. Mẹ con sống rồi cậu ơi. Trời vừa hửng sáng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, xua tan đi màn sương mù dày đặc của vùng núi Đồ Long. Trên con đường về lại thành phố, gió mát rượi tạt vào mặt. Đinh ngồi sau, tay vẫn ôm khư khư bọc tiền, hét toáng lên để át tiếng gió và tiếng xe máy nổ bô bô. Cậu ơi, vậy là mình giàu to rồi. 50 triệu, mẹ con sống rồi. Mà cái con quỷ cái đó, nó có theo mình về không cậu? Theo cái mã cha mày đó, nó lo tìm thằng nào đẹp trai hơn mày mà ám rồi. Tao mất cái dòng gia bảo, coi như lỗ vốn nặng. Về tới nhà tao chia lại, tao 7 mày 3, cấm cãi. Cậu, lúc đầu cậu nói chia 50-50 mà, cậu ăn gian vừa thôi chứ. Tao cứu mày một mạng đâu con. Không có cái giọng của tao á, thì bây giờ mày làm chồng của con quỷ đó dưới hố rồi. Cãi nữa tao cho xuống đi bộ à. Tiếng cãi cọ ý ới của hai cậu cháu vang vọng trên con đường vắng, dần dần hòa vào nhịp sống hối hả của một ngày mới, bỏ lại sau lưng cơn ác mộng kinh hoàng của một đêm bốc mộ định mệnh. Sau chuyện đó, lão ba còn cho Đinh mượn thêm một khoản vay tạm không lãi để đủ đóng trọn gói viện phí phẫu thuật và thuốc thang cho mẹ. Ca mổ thành công, mẹ của Đinh dần hồi phục. Gánh nặng cơm áo gạo tiền tạm thời được trút bỏ, nhưng gánh nặng tâm lý lại đè nặng lên vai chàng trai trẻ. Mặc cho lão ba năm lần bảy lượt rủ rê, gạ gẫm về những kèo bốc mộ ngon ăn, nhẹ nhàng, Đinh đều lắc đầu ngoài ngoại, từ chối thẳng thừng. Hắn thà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ở công trường đầy bụi bặm, bê gạch, trộm hồ dưới cái nắng chang chang, còn hơn là phải quay lại cái không khí lạnh lẽo, ẩm mốc của nghĩa địa ban đêm. Hắn sợ cái cảm giác lạnh sống lưng khi nhìn thấy đất đỏ, sợ mùi hoa ngọc lan ngọt gắt, và sợ nhất là ánh mắt đen ngòm của cái xác trinh nữ nọ. Tưởng rằng mọi chuyện đã yên, cuộc sống sẽ trở lại quỹ đạo bình thường, nhưng Đinh đã nhầm. Gần đây không đêm nào hắn có thể ngon giấc, cứ hễ nhắm mắt lại là chìm vào giấc ngủ chập chờn, và hình ảnh người phụ nữ mặc áo dài trắng ố vàng lại hiện về. Cô ta không đứng yên mà cứ lởn vởn ở đầu giường, hoặc đứng ở góc phòng trọ tối tăm nhìn hắn chằm chằm bằng đôi hốc mắt sâu hắm. Và rồi câu hát ai quán thê lương ấy lại cất lên, dằng dẳng như tiếng vọng từ cõi âm ti. Ai đào ta dậy, ai tìm tóc đen, phá tan giấc ngủ, lật mệnh an bài. Gõ cửa nửa đêm, thúc thích kêu ai, thôi đành xin lấy mái tóc thay lời quan. Ban đầu Đinh cố gắng lờ đi, hắn cho rằng đó chỉ là dư chấn tâm lý, là sự ám ảnh quá mức sau lần tiếp xúc với những thứ dơ bẩn, cấm kỵ. Hắn uống rượu, làm việc kiệt sức để không phải mơ, nhưng tiếng hát vẫn cứ len lỏi vào trong tiềm thức, ám ảnh hắn đến mức hắn bắt đầu ngửi thấy mùi ngọc lan ngay cả khi đang trộm hồ giữa trưa nắng. Bẵng đi 3 tuần trôi qua trong sự mệt mỏi và lo âu. Một buổi trưa nắng gắt, khi Đinh đang ngồi nghỉ trưa ở láng thợ, điện thoại bỗng rung lên bần bật. Màn hình hiện tên dì Bảy, em gái ruột của mẹ hắn và là chị gái của cậu ba. Đinh vội lau mồ hôi tay, bắt máy. Alo, con nghe nè dì Bảy. Mẹ con nay khỏe hơn rồi. Thật Đinh. Giọng dì Bảy vang lên từ đầu dây bên kia, nhưng không phải giọng điệu hỏi thăm thường ngày, mà là giọng run rẩy, gấp gáp và đầy vẻ hoảng sợ tột độ. Mày, dì hỏi thật, mày trả lời thật cho dì. Lần trước cách đây mấy tuần, mày với cậu ba mày đi bốc mộ, rốt cuộc là có gặp cái chuyện gì không con? Đinh giật thót mình, tim đập thình thịch. Hắn nhớ như in lời lão ba dặn đi dặn lại lúc chia tay. Chuyện đêm nay sống để dạ, chết mang theo. Tuyệt đối không được hé răng với bất kỳ ai trong họ, kẻo mang quả vào thân, khiến cho người nhà lo lắng vô ích đó. Hắn nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh, giọng hơi lạc đi. Dạ, có gì đâu gì. Việc trôi chảy mà. Cậu ba tay nghề cao, làm cái dèo là xong. Sao tự nhiên gì hỏi vậy? Đầu dây bên kia truyền tới tiếng khóc nấc. Cậu ba mày sắp chết rồi, mày mau về đi. Sao vậy? Cậu khỏe lắm mà, mới tuần trước còn sang nhà con đòi nợ mà. Đinh bàng hoàng, đánh rơi cả điếu thuốc cầm trên tay. Không biết nữa. Tự dưng từ hôm bữa về, cậu mày đóng kín cửa, không có ai gọi được. Sáng nay gì thấy lạ, phá cửa xong vô thì thấy cậu mày nằm liệt trên giường, người lạnh toát như đá, hơi thở chỉ còn thôi thớp. Mà ghê lắm, mắt cậu mày cứ trợn ngược lên, miệng liên tục lảm nhảm những cái thứ gì đó dì nghe mà không hiểu. Cậu bị sao gì vậy? Đưa đi bệnh viện chưa? Dì không biết nữa. Bác sĩ tới khám rồi lắc đầu đi về. Nhưng mà lúc tỉnh táo được một chút, nó cứ nắm chặt tay dì, mắt trừng trừng, bảo rằng nhất định phải gọi mày về. Cậu mày bảo là nó muốn gặp mày lần cuối trước khi chết. Có chuyện quan trọng gì đó liên quan tới cái đêm hôm đó, muốn trăng trối. Mày về đi Đinh à, dì sợ cậu mày không qua khỏi đêm nay mất. Câu nói của dì như sét đánh ngang tai. Đinh chết lặng. Cậu ba, người cậu quỷ kiến sầu gan lì, người đã cứu mạng hắn khỏi tay con quỷ nữ, bây giờ đang nằm chờ chết sao? Chẳng lẽ con quỷ đó đã đến tìm cậu? Không chần chừ một giây, Đinh dơ dội cái áo khoác dính đầy vôi vữa, lao ra khỏi láng thợ như một kẻ điên. Hắn nhảy lên chiếc xe quay cà tàng, đạp nổ máy, tiếng động cơ gầm lên xé toạc cái nắng trưa hè oi ả. Đinh phóng xe như điên về phía nhà ngoại, gió rít gào bên tai, nhưng không thể át được nỗi sợ hãi đang len lỏi trong tim hắn. Trong đầu hắn lúc này chỉ hiện lên hình ảnh cậu ba và cái câu hát ma quái trong giấc mơ. Khi Đinh về tới nơi, căn nhà cấp 4 lụp xụp thường ngày, cửa đóng then cài kín mít. Dì Bảy và mấy người hàng xóm đứng túm tụm ngoài sân, mặt ai nấy cũng đều xanh lét, không dám lại gần. Vừa bước tới thềm, Đinh đã khựng lại. Không phải mùi tử khí, không phải mùi thuốc thang, mà lọt qua khe cửa đóng kín là mùi hoa ngọc lan nồng nặc đến ngạt thở. Thứ mùi hương ngọt cắt, ma quái, y hệt như cái đêm hôm đó ở huyệt mộ huyết kén, bây giờ đang bao trùm lấy căn nhà của người sống. Cậu mày ở trong này, vào gặp cậu mày đi con. Đinh nuốt nước bọt, rón rén mở cửa bước vào trong, trong lòng rối như tơ giò. Cửa vừa hé ra, một luồng hơi hôi tanh xộc thẳng vào mặt, mùi ẩm mốc trộn với mùi thuốc bắc lâu ngày và một thứ gì đó tanh lạnh như máu khô, khiến cho hắn như muốn ói tại chỗ. Lẫn trong đó là mùi hoa ngọc lan nồng nặc. Bên trong căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn dầu leo lét đặt trên bàn. Hắc bóng của lão ba dài ngoằng lên vách như một con quỷ sắp thành tinh. Lão ba co quắp trên chiếc giường tre kê sát góc tường. Lão gầy đến mức nhìn như chỉ cần chạm nhẹ cũng gãy. Da xám ngoét, dính bết vào xương sườn lồi lõm, hai mắt trũng sâu thâm quầng. Đói, tao đói quá, cho tao ăn cái gì đi. Đói, cho tao ăn. Tiếng gào của lão vừa cay nghiệt vừa tuyệt vọng, nghe như tiếng con thú bị nhốt lâu ngày. Lão chụp lấy bát cháo loãng mà dì Bảy để đó, đôi tay run bần bật nhưng vẫn cố ụp nguyên cả cái bát lên miệng. Lão nuốt ào ào, ngấu nghiến như sợ ai giật mất. Đinh đứng chết trân, còn dì Bảy ngoài cửa cũng khóc không ra tiếng. Nhưng ngay khi cháo vừa trôi qua cổ họng, người lão co giật dữ dội. Lão ôm lấy cổ, mắt trợn ngược lên, bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Rồi lão gặp người lại, phun ra một thứ gì đó đen xì, đặc quánh. Không phải cháo, không phải dịch dạ dày, mà là những mảng tóc đen mượt dài ngoằng rối tung, như vừa bị ai giật từ da đầu ra, dính đầy dịch nhầy vàng vàng. Lẫn trong đó là từng sợi máu đỏ tươi chưa kịp đông. Từng búi tóc lớn bằng nắm tay rơi xuống nền nhà, văng tung tóe, dính bết vào gạch như những con đĩa chết. Đinh chết lặng người. Trên ngực và lưng trần của lão ba, da thịt nhăn nheo đang dội lên từng mảng, như có con gì đó bò dưới da. Rồi rụt rịch một cái, từng sợi lông đen xì, thô và cứng như cước. Từng sợi đâm thủng da mà trồi ra ngoài, để lại những lỗ nhỏ đang chảy dịch vàng hôi tanh. Phổi của lão dường như đã biến thành một búi tóc khổng lồ, chèn ép sự sống từng giây từng phút. Khi ánh mắt lão nhìn thấy Đinh, lão ba cố gắng lật người, dùng chút sức sống sót lại mà chống tay lên. Nhưng chỉ vài giây, lão lại đổ sập xuống giường, trông thảm hại đến đáng thương, khác với dáng vẻ nhanh nhẹn khỏe khoắn cách đây 3 tuần. Bàn tay gầy rộc, đầy lông lá và những đường gân xanh ngoằn ngoèo run rẩy chìa về phía Đinh. Đinh, thằng Đinh. Giọng của lão nhỏ tới mức phải bước sát lại mới nghe được. Máu lẫn bọt trắng rỉ ra từ khóe miệng, mỗi chữ phát ra như có móng tay nhọn cào vào họng, đau tới mức lão phải nheo cả hai mắt lại. Tao sai rồi, tao tham quá. Đáng lẽ tao không nên nhận cái kẹo bốc mộ đó. Nói tới đây, người lão rung lên như bị ai nắm tóc giật ngược, cả thân hình co rút lại, ưỡn cong như cây cung. Lông trên lưng lão dựng đứng, máu rỉ ra nhiều hơn. Đinh hoảng loạn nhào tới, khóc nấc lên thành tiếng, nước mắt rơi lã chả xuống mu bàn tay chai sần của lão. Cậu ơi, cậu ráng lên, cậu đừng bỏ con mà. Con đưa cậu đi bệnh viện, bác sĩ sẽ cứu được cho cậu. Vô ích thôi con à, tóc nó mọc kín hết phổi tao rồi. Tao cảm thấy nó đang siết chặt tim tao. Đình sợ tới mức chỉ biết đứng đực ra, toàn thân run rẩy. Không lẽ con quỷ nữ trong huyết kén kia hay sao? Nhưng sao nó lại tìm tới lão ba? Cậu ba có làm gì nó đâu, cậu chỉ là người được thuê thôi mà. Nghe tao nói đây, con quỷ đó nó muốn trả thù nhà họ Trương, là nhà lão Phát đó. Nhưng nó muốn giết cả tao và mày. Có lẽ vì đêm đó tao và mày đã phá vỡ huyết kén và thoát chết ở núi Đồ Long. Nó không để sót ai đâu. Mày phải đi tìm thầy, một ông thầy tên Cửu ở xóm chùa. Nghe chưa? Chỉ có ổng mới biết cách cứu mày. Một cơn co giật dữ dội chạy suốt dọc sống lưng của lão, khiến cho chiếc giường tre kêu lên kẽo kẹt. Lão gập người lại, nôn thốc nôn tháo ra một dũng hỗn hợp tanh lộn gồm máu tươi, dịch vàng và những búi tóc đen xì bết dính như nhựa đường. Đinh chỉ kịp đỡ lấy vai cậu trước khi lão đổ vật ra, hơi thở mong manh như ngọn đèn trước gió. Lão ba nằm thở thôi thớp, ngực phập phồng yếu ớt. Nhưng rồi bất ngờ lão cố cong khóe môi lên thành một nụ cười. Một nụ cười méo xệch, nhăn nheo và đáng sợ hơn cả tiếng khóc. Ánh mắt của lão vốn luôn sắc lạnh và bất cần, giờ đây bỗng trở nên hiền từ một cách lạ lùng. Còn chuyện này nữa, Đinh à. Lão thều thào, bàn tay đầy lông lá, cố tìm nắm lấy tay Đinh. Cái khoản tiền tao cho mày vay để đóng viện phí cho mẹ mày đó, tao xí xóa hết cho mày luôn. Cậu ơi, cậu đừng có nói vậy. Tính toán gì giờ này nữa? Cậu sống lại đi rồi con trả gấp đôi gấp ba cho cậu. Xuống dưới kia, tao đâu có xài tiền được. Cũng đừng đốt vàng mã cho tao, tốn kém lắm. Để tiền đó mà ăn, mà sống. Mày khổ nhiều rồi. Đinh nghẹn đắng họng, không thốt nên lời. Hắn nắm chặt tay cậu ba, cảm nhận hơi ấm sự sống đang dần rời bỏ cậu. Lão ba run run luồn tay vào cái túi áo bạc màu, ướt đẫm mồ hôi, móc ra cái bọc vải nhỏ được buộc kỹ lưỡng. Đinh còn chưa kịp hỏi thì lão đã dùng chút sức tàn cuối cùng nhét mạnh vào lòng bàn tay hắn. Trong đây còn 10 triệu là tiền dưỡng già cuối cùng tao tích góp được. Cậu ơi, cậu giữ lấy mà dùng. Con không lấy. Con không lấy tiền của cậu đâu. Cầm lấy đi, đừng để tao chết không nhắm mắt. Cầm lấy mà lo thuốc thang bồi bổ cho mẹ mày, rồi kiếm con vợ cho đàng hoàng tử tế. Đừng sống như cậu mày. Lão thở hắt ra một hơi dài, đôi mắt bắt đầu mờ đục, nhìn vào khoảng không vô định. Nghe chưa thằng Đinh, chạy đi. Một cơn ho dữ dội cuối cùng ập đến, cắt ngang lời trăn trối chưa trọn vẹn. Lão ba cong người lên như con tôm, mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà đầy đau đớn. Từ trong miệng lão, một búi tóc đen dài ngoằng, to như cổ tay, từ từ trồi ra, bịt chặt đường thở. Lão giãy giụa vài cái yếu ớt, rồi buông thõng tay, đầu ngoẹo sang một bên. Lão ba, quỷ kiến sầu đã tắt thở, chết trong sự kinh hoàng tột độ của tất cả mọi người. Nhưng bàn tay lão vẫn nắm chặt lấy tay đứa cháu, như muốn chở che lần cuối cùng. Căn phòng chìm trong sự im lặng, chết chóc. Chỉ còn tiếng khóc xé lòng của Đinh và mùi hoa ngọc lan ngào ngạt đến buồn nôn bao trùm lấy cái xác đầy lông lá. Trong khi đám tang của lão ba đang diễn ra ảm đạm trong con ngõ nhỏ, thì ở một nơi khác cách đó vài chục cây số, dinh thự xa qua bậc nhất dùng của Trương Tấn Phát đang biến thành một cái động quỷ thật sự, nơi mà người sống còn khổ sở hơn kẻ chết. Tóc trồi lên ở khắp mọi nơi, sinh sôi nảy nở như một loại ký sinh trùng quái đản. Từng chùm tóc đen nhánh, ướt sũng chui ra từ vòi nước inox sáng bóng, cuộn trào lên từ bồn cầu, len lỏi qua những khe nứt nhỏ xíu trên tường thạch cao đắt tiền. Trần nhà phòng khách, nơi từng treo cái đèn chùm pha lê lộng lẫy, bây giờ bị phủ kín bởi một lớp tóc dày đặc, rủ xuống như những tấm rèm đen kịch, hôi hám, ẩm ướt, đám người làm dù trung thành đến mấy cũng đã bỏ chạy hết sạch sau một đêm thức dậy thấy tóc quấn chặt quanh cổ chân mình. Bi kịch bắt đầu giáng xuống những người nhà họ Trương. Cậu con trai duy nhất của ông Phát, niềm hy vọng nối dõi tông đường, đã chết bất đắc kỳ tử chỉ sau một đêm. Người ta tìm thấy anh ta nằm lạnh cứng trên giường, hai tay ôm chặt lấy ngực trái, đôi mắt mở trừng trừng đầy kinh hãi, như vừa nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp nhất trần gian. Bác sĩ kết luận là lên cơn đau tim đột ngột, nhưng ông Phát biết đó là do nó làm. Nhưng kinh khủng nhất, ám ảnh nhất vẫn là cô con dâu trưởng. Cái thai 8 tháng trong bụng cô ta to một cách bất thường, phình ra như một quả bóng nước sắp nổ tung. Da bụng căng bóng, mỏng tan đến mức có thể nhìn thấy những đường gân xanh nổi chằng chịt như mạng nhện bám lấy da thịt. Thỉnh thoảng lại chuyển động, gồ lên như có thứ gì đó đang cào cấu từ bên trong muốn chui ra. Mỗi đêm, khi đồng hồ điểm 12 tiếng, cô con dâu lại rơi vào trạng thái mộng du. Cô ta mặc bộ váy ngủ màu trắng, đi chân đất, bước đi nhẹ bẩn như lướt trên sàn nhà đầy tóc. Cô ta ngồi trước chiếc gương lớn của phòng ngủ, cầm lược chải chuốt mớ tóc rối bù, sơ xác của mình. Và rồi cô ta lẩm bẩm hát, là một chất giọng trầm đục, nỉ non, luyến lái theo điệu ca cổ xưa cất lên. Trách người quân tử bạc tình, nỡ đem son phấn chôn vùi đất sâu, quyết lệ rơi nhuộm đỏ sông sầu, tóc xanh kết quán gieo sầu ngàn năm. Con ơi, con ngủ cho ngoan, chờ mẹ đòi nợ, quán than ngút trời. Ông Phát đã mời không biết bao nhiêu thầy bà vậy, nhưng ai nấy vừa bước chân vào cổng, ngửi thấy mùi ngọc lan và nhìn thấy đám tóc đen xì bò lởm ngởm trên sân, đều lắc đầu ngoài ngoại, trả lại tiền rồi chạy mất dép. Bần cùng xin bất đắc dĩ, ông Phát mới nhớ đến lão ba. Dù lần trước lão đã bỏ cuộc, nhưng lão là người trong nghề lâu năm, lại là người duy nhất từng đối mặt với huyết kén mà còn sống trở về. Ông Phát run rẩy bấm số gọi cho ba bốc mộ, mong rằng vớt vát chút tia hy vọng cuối cùng để cứu lấy mạng sống của mình và đứa cháu nội chưa kịp chào đời. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Huyệt Kết, một sáng tác của Nguyên Vũ. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2 nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.